Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087. Chương 1087. Muốn hạnh phúc nha. Nha đầu. 2. Dâu vốn cho rằng cùng Ôn Tình sẽ không lại chạm mặt. Kỳ thật tại trong hôn lễ, xa xa liếc nhìn nàng một cái, hắn đã đời này không tiếc, nhưng là không nghĩ tới. Tại bãi đỗ xe, hắn cùng Ôn Tình vẫn là đụng phải cái chính đối diện. Dự định mở cửa xe dâu cùng đang chuẩn bị lên xe Ôn Tình. Đồng thời ngừng trên người cử động, nhìn phía đối phương, bọn hắn lẳng lặng lẫn nhau nhìn nhau thật lâu. Dâu mở miệng, đã lâu không gặp, Ôn Tình, đã lâu không gặp, dâu, là thật lâu rồi. Không sai biệt lắm có 50 năm đi. Ôn Tình, đúng vậy a, 50 năm, thoáng chớp mắt, nửa đời đi qua, dâu, ngài vẫn là như vậy có mị lực. Ôn Tình cười, tạ ơn, ngài cũng vẫn là như vậy thân sĩ. Dâu cũng cười theo, tạ ơn, dừng một chút, dâu vẫn hỏi mình muốn hỏi nhất vấn đề. Những năm này, ngươi có được khỏe hay không? Ôn Tình, rất tốt. Ngươi đây, ngươi có được khỏe hay không? Dâu, ta cũng rất tốt. Ôn Tình, ngươi chuẩn bị đi rồi. Dâu nhìn thoáng qua xe của mình. Đúng vậy a, chuẩn bị đi. Ngươi đây, Ôn Tình, ta cũng thế. Dâu, kia, gặp lại. Ôn Tình, gặp lại. Hai người đạo xong gặp lại về sau. Riêng phần mình lên riêng phần mình xe. Xe rất nhanh phát động. Mở ra bãi đậu xe dưới đất, một cái đi phía trái, một cái hướng phải, dần dần từng bước đi đến. Kỳ thật dâu còn có một cái vấn đề rất muốn hỏi. Ngươi khi đó về Anh Quốc, gả cho vị hôn phu của ngươi sao? Kỳ thật Ôn Tình cũng còn có một câu không nói ra miệng. Ta về Anh Quốc về sau, đến cùng vẫn là không có gả cho ta vị hôn phu. Chỉ là, những lời này đối với hiện tại cái tuổi này bọn hắn tới nói, nói cùng không nói đều không trọng yếu. Có ít người, có chút yêu, bỏ qua, chính là bỏ qua, đưa xong cuối cùng một đợt tân khách. Không sai biệt lắm đã là hơn 4 giờ chiều. Lưu lại người, đều là chí thân hoặc là đến quen người. Một nhóm người cũng không có đi nơi khác lại chúc mừng. Đều trở về Hàn gia lão trạch. Dày vò một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi, mệt nhất thuộc về tân nương tử Hạ Vãn An, cho nên sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Kinh Niên sớm liền mang nàng đi lên lầu nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật Hạ Vãn An căn bản ngủ không được, nàng nằm tại chính hồng sắc ga giường bị trùm bên trên, luôn cảm thấy hôm nay hết thảy mỹ hảo giống như là một giấc mộng. Hàn Kinh Niên tắm rửa xong sau khi ra ngoài, gặp nàng không ngủ, liền cũng không có lãng phí cái này tốt đẹp thời gian. Lôi kéo nàng muốn làm gì thì làm hưởng thụ lên đêm xuân một đêm giá trị thiên kim. Trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu cố sự. Một cái cố sự kết thúc, khẳng định như vậy sẽ có một cái cố sự bắt đầu. Trên lầu trong một gian phòng phát sinh không thể miêu tả sự tình. Lầu dưới phòng khách vui vẻ hòa thuận. Hàn lão thái thái, Trương Mụ, Lục Yến Quy cùng Trương Đặc trợ mẫu thân tụ cùng một chỗ làm nhảm việc nhà. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An rút lui về sau, Tạ Lâm liền về bệnh viện. Trương Thừa không đi, lưu tại Hàn gia lão trạch chờ lấy mẫu thân về nhà. Nguyên bản buổi chiều nên trở về trường học Hàn Nhất Tiếu. Cũng không đi, Nhu Thuận giống như là cái búp bê. Tựa ở Hàn lão thái thái bên người, nghe mọi người nói chuyện phiếm. Một phòng bà ngoại nho nhỏ nữ nhân, Trương Thừa quả thực không chen vào lọt chủ đề. Liền ngồi ở phía xa trên ghế salon chơi điện thoại. Hàn Nhất Tiếu vẫn là lúc trước bộ kia nhỏ câm điếc tư thế. Chỉ là tầm mắt của nàng lại là không ngừng mà tấp nập nhìn lén lấy Trương Thừa. Một nhóm người làm nhảm lấy làm nhảm, liền làm nhảm đến Trương Thừa trên thân. Hàn lão thái thái hỏi Trương Thừa còn không có cái thuộc về lúc. Trương Thừa Mẫu thân một mặt phiền muộn lắc đầu. Sau đó một giây sau liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía một bên chơi điện thoại di động Trương Thừa. Đúng rồi, Thừa Thừa, xế chiều ngày mai ngươi ra mắt. Đừng quên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.